Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 28. Bành, nhảy vào lối đi bí mật về sau, Lã Âu nửa ngồi xuống tới giảm sóc từ chỗ cao rơi xuống sinh ra lực trùng kích. Tại Leap of Faith kỹ năng bị động tác dụng dưới, cao tới 3 mét chênh lệch chỉ là để hai chân của hắn sinh ra một tiểu trận tê dại. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cái này kỹ năng bị động xác thực rất hữu dụng a. Đáng tiếc chỉ có cấp E, giảm miễn tổn thương vẫn còn tương đối ít. Không biết lúc nào có thể giống vị kia miệng đầy Malaka bán thần đồng dạng hoàn toàn miễn dịch. Chỗ cao rơi xuống tổn thương, cùng thánh mẫu bách hoa giáo đường treo cao tại mái vòm mộ huyệt chu. Tính khác biệt. Mới thành mẫu đại điện thích khách mộ huyệt mới chính thức phù hợp, dưới mặt đất mộ huyệt, cái này. Khái niệm, Lã Âu điểm hạ cánh hai bên trên dưới tầng mộ cách trung đô có thể nhìn thấy xâm xâm bạch cốt. Xem ra nơi này trước kia đúng là bị xem như mộ huyệt sử dụng. Toàn bộ dưới mặt đất mộ huyệt diện tích 10 phần khổng lồ. Lã Âu ven đường mở ra nhiều chỗ cơ quan cẩn thận tiến lên. Dùng hơn một tiếng đồng hồ thời gian mới đi đến sau cùng mộ huyệt trước cổng chính. Từ pho tượng trước trong thạch quan lấy ra tín vật trên bàn đá. Điều khắc một cái bắn ra tụ kiếm tay. Nó đại biểu cho trong lịch sử cái thứ nhất sử dụng tụ kiếm người. Tòa này mộ quần áo cung phụng chủ nhân. Cổ đại Ba Tư Assassin Darius. Quy vừa cũ. Lã Âu tiện tay từ chôn cùng tài vật chồng bên trong vớt mấy món kim loại hiếm đồ trang sức. Còn lại liền giao cho La Volper dưới tay bọn đạo tặc đến tiếp sau đến kết thúc. Thu hoạch kiện thứ hai Assassin tín vật đồng thời. Lã Âu không có quên lần này chui vào hành động chân chính mục đích. Tại lúc đến thông hướng chủ mộ huyệt trong thông đạo, Lã Âu phát hiện một cái có thể thăm dò giáo đường tầng hầm cửa sổ nhỏ. Mượn nhờ sớm đã chuẩn bị kỹ càng khẩu phần lương thực. Lã Âu tại tòa này không khí chất lượng không thế nào tốt trong huyệt mộ đánh một đêm chăn đệm nằm. Dưới đất, rốt cục tại ngày thứ hai lễ bái mặt trời đợi đến âm mưu tập đoàn hội nghị. Vì để tránh cho bị phát hiện, Lã Âu trốn ở cửa sổ nhỏ mặt bên. Dùng khóe mắt liếc qua lặng lẽ quan sát tham dự mấy người. Chủ trì hội nghị chính là Lorenzo Medici, cố vấn một trong Peck gia tộc tuổi tác dài nhất Jacob. Vị này Peck gia tộc gia trưởng khí chất cùng âm trầm ngoan độc Francesco cùng Vieri hoàn toàn khác biệt, nhìn qua 10 phần nho nhã. Hắn tại hội nghị lúc bắt đầu nhiều lần biểu thị ám sát Lorenzo là không lý trí quyết định. Hy vọng có thể cùng đại sư tự mình gặp mặt thuyết phục hắn cải biến kế hoạch. Đủ, một tên hình thể công kênh mập mạp nghiêm nghị quát bảo ngưng lại Jacob phàn nàn. Giải phóng Fayon kế hoạch là đại sư tự mình chế định. Jacob, ngươi muốn chống lại đại sư mệnh lệnh sao? Không không không, dĩ nhiên không phải. Jacob tính cách tương đối mềm, bị người vừa hô liền lập tức cúi đầu nhận thức sở. Ta chỉ là hy vọng có thể dùng càng ổn thỏa phương thức lật đổ Lorenzo thống trị. Vạn nhất ám sát thất bại, lại nghĩ thu hoạch được cơ hội liền gần như không có khả năng. Ngu xuẩn, thiển cận, lấy Medici gia tộc tại Fayon lực ảnh hưởng, nếu như không thể lấy lôi đình thủ đoạn một kích chí mạng. Chúng ta còn phải đợi bao lâu thời gian mới có thể lật đổ bọn hắn. Lã Âu nhìn xem cái kia cùng Jacob tranh phong tương đối mập mạp híp mắt, Umberto Alberti. Phản bội thật đúng là triệt để a. Không nghĩ tới ngươi mới là âm mưu trong tập đoàn nhất cấp tiến người. Francesco trước giờ trở về. San Gimignano, bảo tì khí Vieri trở ngại Jacob bối phận. Không có làm mặt mở miệng chống đối hắn. Từ nóng lòng hướng Medici báo thù, Umberto không lưu tình chút nào bác bỏ Jacob nguội ý nghĩ. Trời sinh tính ôn hòa, không thích cùng người tranh chấp. Jacob không có ý định lại cùng Umberto lẫn nhau phun nước miếng. hắn nhìn về phía Vieri đem chủ đề chuyển rời đến một bên. Vieri, đại sư đã tới San Gimignano sao? Vieri mặt ngoài lễ nghi chu toàn hướng Jacob hành lễ. Đúng vậy, thúc tổ, đại sư tại phụ thân chiêu đãi dưới tạm thời ẩn cư tại San Gimignano trong thành. A, là sâu khóe miệng ngoác ngoác. Lần này tại trong huyệt mộ ngả ra đất nghỉ tao ngộ cuối cùng không có uổng phí. Thuận lợi thu hoạch được, người Tây Ban Nha, chuẩn xác hành tung. Tốt, ta biết tại gần đây hướng Lorenzo xin phép nghỉ. Tranh thủ rút sạch trở về lãnh địa một chuyến. Sách, Uberto lười nhác cùng lề mề chậm chạp Jacob tiếp tục tranh luận. Lấy Rodrigo đại sư tính cách, hắn tuyệt đối không có khả năng đồng ý đề nghị của Jacob. Không có Uberto đánh gãy, Jacob bắt đầu thể hiện ra chính mình làm Lorenzo cố vấn hành chính chủ tính trung năng lực. Bernardo, vũ khí chuẩn bị như thế nào rồi? Một người tướng mạo vui mừng mập mạp cười tủm tỉm trả lời. Cơ bản vào chỗ, liền chờ đại sư ra lệnh một tiếng phát động kế hoạch. Jacob nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng hai tên tu sĩ ăn mặc người. Ta sẽ dùng các mối quan hệ của mình quan hệ đem các người xếp vào đến nhất tới gần Lorenzo vị trí. Một khi động thủ, nhất định muốn bảo đảm Lorenzo cùng Giuliano tử vong. Salviati đại chủ giáo, đánh vào Fayon quân đội liền giao cho ngươi đến thống lĩnh. Lạ sâm nhìn xem tên kia được xưng là đại chủ giáo người, biểu lộ có chút ngưng trọng, Francesco Salviati, đương nhiệm Pisa đại chủ giáo, dã tâm bừng bừng, bởi vì Medici gia tộc cự tuyệt cho hắn Fayon đại chủ giáo nhận mệnh mà ghi hận trong lòng. Hư hư thực thực cùng đương nhiệm giáo hoàng Sixtus IV có quan hệ bám váy. Lấy ra hỏa này có thể tại Pisa động viên giao thiệp, không thể không phòng a. Ba tên tu sĩ đồng thời gật đầu đáp ứng. Trận này thông lệ tụ hội cũng kém không nhiều liền đến này kết thúc. Vẫn quy củ cũ, dịch ra thời gian rời khỏi giáo đường, không muốn gây nên người khác hoài nghi. Jacob đem tay phải để ở trước ngực thành kính tụng thì thầm, nguyện nhìn rõ chi phụ chỉ dẫn chúng ta. Ở đây những người khác cũng cùng nhau cúi đầu cầu nguyện. Nguyện nhìn rõ chi phụ chỉ dẫn chúng ta. Người Tây Ban Nha, trở về Auditor Inh Thự. Lá thâu đem chính mình tại trong huyệt mộ nghe lén đến tin tức nói cho Giovanni. Giovanni kinh ngạc hỏi. Hắn dự định tự mình tiến vào Fayon chủ trì trận này âm mưu. Sớm tại Milan công tước gặp chuyện sự kiện bên trong, Giovanni liền cùng Rodrigo Borgia đã từng quen biết, cũng chính là tại lần kia gặp nhau về sau. Assassin Brotherhood mới xác nhận đối thủ cũ thế hệ này dê đầu đàn thân phận. Lá thâu lắc đầu nói, tạm thời không rõ ràng Rodrigo phải chăng dự định vào thành. Chí ít hắn hiện tại người tại San Gimignano là có thể xác định tin tức. Giovanni tay nâng cái cằm, trầm ngâm một hồi lâu. Ta nhất định phải lưu tại Fayon chủ trì sự vụ. Vô pháp rời khỏi tòa thành thị này tự mình tiến đến xác nhận tình huống. Ta biết viết thư cho Mario để hắn phái ra dòng binh cùng đạo tặc chui vào San Gimignano. Nghiêm mật giám thị Peck gia tộc trang viên, Fayon dòng binh thủ lĩnh Luciano lo lắng nói ra, ta hiện tại lo lắng một vấn đề, người Tây Ban Nha có thể hay không mượn nhờ Siena cùng Fayon mâu thuẫn. Kích động Siena hướng Fayon khởi xướng một vòng mới công kích. Hắn lại trốn ở phía sau màn đục nước béo cò, San Gimignano giống như Monterazzoni. Đều kẹp ở Siena cùng Fayon hai cái này Toscan đại khu cỡ lớn thế lực chính giữa. Lấy Rodrigo Borgia thân là Hồng Y giáo chủ quyền hạn, nếu như hắn thật sự có tâm triệt để đảo loạn thế cục. Luciano lo lắng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cái này ngược lại là tạm thời không cần lo lắng. Giovanni giải thích nói. Siena đời trước 9 người chấp chính đảng tại Pandop Petrucci sâu chuỗi dưới chuẩn bị quay về. thành thị, hai đời chấp chính thành viên tổ chức bây giờ ở giữa đánh đến túi bụi. Coi như người Tây Ban Nha muốn mượn lực cũng không có khả năng lấy được đáp lại. Van Dorp có khuynh hướng cùng Fayon giao hảo. Tại Medici gia tộc âm thầm duy trì dưới, hắn rất có thể đánh bại đương nhiệm Siena chính phủ nắm giữ đại quyền. Luciano thở dài một hơi, nói cách khác, chúng ta cần đối mặt chỉ là người Tây Ban Nha mộ tập âm mưu tập đoàn. Chủ yếu là ứng đối Pech gia tộc đột nhiên tập kích. Không sai, Giovanni nghiêm túc hạ lệnh, Lorenzo nhân thủ chỉ có thể cam đoan giữ vững thành thị khu hạch tâm. Luciano, bên ngoài khu dân nghèo an toàn liền giao cho ngươi dong binh. Luciano trùng điệp nện một cái ngực. Không có vấn đề, Giovanni trịnh trọng quét một vòng mọi người tại đây. Các vị, Fallon sắp nghênh đón kịch liệt dung chuyển thời kỳ. Chúng ta tuyệt không thể để Thánh Điện kỵ sĩ lật đổ Brotherhood minh hữu Medici gia tộc âm mưu đạt. Được, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.